Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập truyện tiếp theo của bộ Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kỳ Du Du đang thích thú nhìn thứ trên tay mình. Thứ như vòng tay thường rất có ý nghĩa tượng trưng. Tuy trên ý nghĩa nào đó thì nó không bằng nhẫn, nhưng cũng có thể nói lên tấm lòng của Đường Ân với cô. Ồ, đây không phải là thứ khố rách áo ôm khi nãy à? Sao? Bỏ bao nhiêu tiền mua cái hàng loại hai thế này? Thẩm Như Mẫn quan sát một lượt, ánh mắt tràn đầy khinh thường. Nhưng cô ta có thể cảm nhận được, dường như thứ Kỳ Du Du đeo trên tay không phải hàng dập. Kỳ Du Du buông tay xuống, tức giận kéo cổ tay của Sầm Hạ, nhưng vẫn cố nén giận. Tôi đang nói chuyện với cô đó, cô có thái độ gì vậy? Thẩm Như Mẫn trừng mắt nhìn Kỳ Du Du một cái. Kỳ Du Du cố lấy can đảm, vừa định lên tiếng, Tiểu Sầm Hạ đã không vui nói. Anh tôi đã tiêu mấy triệu đấy, đây cũng không phải hàng loại hai, đây là thứ tốt nhất trong tiệm. Mấy triệu ư? Đồ tốt nhất trong tiệm à? Thẩm Như Mẫn trợn to mắt, vẻ mặt lố lăng. Chỉ dựa vào các người mà mua được đồ tốt nhất trong tiệm hả? Em gái đang nói đùa sao? Chúng tôi không phải nói đùa. Kỳ Du Du cố lấy can đảm đáp lại. Thẩm Như Mẫn cười phá lên, cười đến ngửa tới ngửa lui, lớn tiếng nói với người xung quanh. Mọi người tới đây xem thử đi. Người này nói cô ta mua cái vòng trên tay với giá mấy triệu bạc là đồ tốt nhất trong tiệm. Mọi người cảm thấy có phải hơi buồn cười không? Không có tiền còn giả vờ giả vịt ở đây. Tiêu mấy triệu, cô có biết mấy triệu là bao nhiêu không? Lương Thành bĩu môi nói. Lúc này người xung quanh đều đưa mắt lại đây, ngạc nhiên nhìn Kỳ Du Du. Kỳ Du Du ăn mặc rất bình thường, Sầm Hạ cũng không tốt hơn bao nhiêu. Tuy hai người không thể xem như giản dị, nhưng hoàn toàn không giống người giàu có. Người như vậy có thể bỏ ra mấy triệu mua cái vòng tay ư? Giả đúng không? Đúng rồi, sao có thể tiêu mấy triệu được? Nhìn màu sắc cũng không được tốt lắm. Xung quanh vang lên giọng nói châm chọc. Kỳ Du Du tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thoáng chốc không biết nên phản bác thế nào, kéo Sầm Hạ đi đến chỗ trả tiền. Đừng đi chứ! Thẩm Như Mẫn thấy cô muốn đi thì lập tức sáp đến gần, kéo cổ tay cô lại, cười nói. Cô đã nói thứ này của mình giá trị bạc triệu, vậy đưa ra cho mọi người xem thử đi. Chiếc nhẫn này trên tay tôi cũng chỉ mới 900 mấy nghìn mà thôi, vòng tay của cô lại có giá mấy triệu à? Kỳ Du Du bị chặn đường, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Mọi người nhìn đi, chiếc nhẫn này của tôi là vừa mới mua ở đây. Biên lai còn đang nằm trong tay tôi này. Thẩm Như Mẫn vừa nói vừa giơ biên lai trong tay lên, châm chọc. Đây là thứ không thể làm giả được. Cái của tôi phẩm chất như thế cũng chỉ có 900 nghìn. Chiếc vòng trên tay cô ta lại có giá mấy triệu. Mọi người thấy có thể không? Mọi người đưa mắt nhìn sang, thấy biên lai của Thẩm Như Mẫn thật sự là biên lai 900 nghìn. Hơn nữa, thứ trên tay cô ta nhìn cũng tươi đẹp hơn. Người xung quanh càng khinh bỉ Kỳ Du Du và Sầm Hạ hơn. Cái của chúng tôi vốn có giá mấy triệu? Sầm Hạ không phục đáp trả. Buồn cười! Thẩm Như Mẫn ghét bỏ bĩu môi. Còn tận mấy triệu à? Mau cút đi! Ở nơi này chỉ mất mặt thêm thôi. Kỳ Du Du cực kỳ phẫn nộ, nhưng tố chất tốt đẹp khiến cô không thể nói gì. Còn không chịu đi? Ở lại đây cho mất mặt thêm à? Lương Thành cũng khinh thường phất tay, ra vẻ xua đuổi. Người bây giờ đúng là quá ham hư vinh. Mình không có tiền thì thôi, còn mua thứ mấy đồng tiền giả thành mấy triệu. Đợi đã! Lúc này, có một người đàn ông đi ra từ trong đám người, khoảng chừng 40 mấy tuổi. Khuôn mặt ông ấy góc cạnh rõ ràng, trên trán có chút gió sương, ánh mắt cũng có vẻ mỏi mệt. Mọi người đưa mắt nhìn sang ông ấy, ngay cả Kỳ Du Du và Sầm Hạ cũng dừng chân. Thật ngại quá, tôi là một nhà giám định châu báu. Nếu thật sự có giá trị lớn như vậy thì chắc chắn sẽ không nhìn lầm đâu. Cô gái này, không biết có thể cho tôi xem thử vòng tay của cô không? Yên tâm, nếu thật sự có giá trị lớn như thế, tôi nhất định sẽ cực kỳ cẩn thận. Kỳ Du Du ngơ ngác, không muốn lắm. Dù sao đây là quà Đường Ân tặng cô. Cô cũng không muốn để người khác tùy ý xem xét. Sao hả? Ngay cả đưa xem cũng không dám à? Sợ là giả hả? Thẩm Như Mẫn cười nhạo. Ai nói chúng tôi không dám? Sầm Hạ vẫn không phục, kéo cổ tay Kỳ Du Du. Chị Du Du, cho ông ấy xem thử đi. Chúng ta không sợ. Được thôi. Kỳ Du Du tháo vòng tay xuống để vào tay người đàn ông kia. Người đàn ông này cực kỳ cẩn thận nhận lấy, ngón tay nhẹ nhàng ma sát bên trên. Ánh mắt lóe lên sự ngạc nhiên. Thẩm Như Mẫn cười lạnh nhìn cảnh này, chỉ đợi ông ấy nói là giả, cô ta sẽ lập tức qua đó châm chọc ngay. người xung quanh cũng thoáng chốc trở nên im lặng, vẫn luôn nhìn chằm chằm người đàn ông kia. Đây là thật. Ông ấy cẩn thận cảm nhận một lượt, hơi khó tin ngẩng đầu. Thứ này là thật. Nếu ra giá, ít nhất cũng gần 4 triệu. Cái gì? Thật à? Hơn 4 triệu á? Người xung quanh thoáng chốc thay đổi sắc mặt, khó tin nhìn cảnh này. Sao có thể là thật được? Thẩm Như Mẫn ngơ ngác trong chốc lát, rồi vội vàng tỉnh táo lại quát to. Cuối cùng, ông có biết nhìn không thế? Thứ này sao có thể là thật được? Nếu cái kia của cô ta là thật, vậy cái trên tay tôi thì là sao? 4 triệu à? Ông lấy đâu ra sự tự tin đó vậy? Cái này... Người đàn ông trung niên cười cười, xòe hai tay. Thật ra thủ công, ngọc và phẩm chất màu sắc của cái vòng tay này đều là hàng tốt nhất. Có lẽ ở đây ngoài báu vật trấn tiệm là ngây thơ của bọn họ thì không có thứ nào sánh bằng được đâu. Cái này... Không thể nào. Thẩm Như Mẫn run lên, vội vàng tháo nhẫn trên ngón tay xuống. Nếu cái của cô ta hơn 4 triệu, vậy có phải cái của tôi tới 10 triệu luôn không? Cuối cùng ông có biết nhìn không vậy? Lương Thành ở bên cạnh thấy cảnh này, sợ tới mức vội vàng kéo cổ tay Thẩm Như Mẫn. Em làm cái gì vậy? Rõ ràng người này không biết cái gì cả, chỉ giả vờ ở đây thôi. Đồ của chúng ta quý giá như thế, sao có thể đưa cho ông ta được? Thứ này là hàng giả, đến không thể giả hơn. Sao Lương Thành có thể cho người ta xem chứ? Lúc này, Thẩm Như Mẫn cũng tỉnh táo lại, chán ghét nhìn người đàn ông kia. Đúng là đồ không có mắt nhìn, còn giả vờ giả vịt ở đây. Đừng nói cô ta bỏ mấy chục tệ thuê ông đến khoác lác nhé. Người đàn ông trung niên sửng sốt một lát, nhoèn miệng cười, cẩn thận đặt vòng tay lên tay Kỷ Du Du, sau đó nói: "Không phải tôi được thuê tới, tôi là Vương Hải Đào của Hiệp hội Châu Báu thành phố Giang." "Vương Hải Đào? Đây là Vương Hải Đào sao?" Người xung quanh đều chấn động, vội vàng lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ. Dù sao danh tiếng của Vương Hải Đào trong giới châu báu của thành phố Giang thật sự giống như mặt trời ban trưa. Nghe nói cho dù là châu báu quý giá bao nhiêu, đưa vào tay người này, chỉ cần nhìn một cái đã có thể nhận ra là thật hay là giả và giá cả của nó. Lúc 3 năm trước, trên một buổi triển lãm châu báu, Vương Hải Đào nhìn ra một món tên trái tim biển cả là hàng giả. Lúc ấy khiến dư luận cực kỳ xôn xao. Cuối cùng kết quả giám định được đưa ra, trái tim biển cả kia thật sự là hàng giả. Ngài thật sự là Vương Hải Đào ư? Phía sau có người hỏi. Ông ấy cười gật đầu, nhìn về phía Thẩm Như Mẫn. Thật ra nếu tôi không nhìn lầm, có lẽ đồ trong tay cô không đáng 900.000. Ông nói cái gì? Thẩm Như Mẫn hơi sửng sốt, sau đó nổi giận. Ông dựa vào cái gì mà nói như vậy? Đây là đồ tôi mới mua, biên lai vẫn còn ở đây. Sao có thể không có giá 900.000 được? Đúng vậy, đừng nói bừa ở đây. Chuyện thế này ông không chịu trách nhiệm được sao? Lương Thành hốt hoảng trong lòng, vội vàng mắng chửi. Đừng tưởng ông là Vương Hải Đào gì đó thì có thể hiểu hết mọi thứ. Lời tôi nói đều là thật, tin hay không là chuyện của các người. Vương Hải Đào cũng không để tâm. Ông... Sắc mặt Lương Thành thay đổi, kéo tay Thẩm Như Mẫn. Đi, rõ ràng người này đang ghen tị, chúng ta đừng quan tâm đến ông ta, về nhà thôi. Thẩm Như Mẫn hất tay anh ta ra, chỉ vào Vương Hải Đào. Ông dựa vào cái gì mà nói đồ của tôi không đáng 900.000? Nếu ông nói ra, bây giờ tôi sẽ đi tìm giám đốc của bọn họ. Nếu ông không nói ra được, tôi sẽ lập tức cho người kiện ông. Vương Hải Đào sửng sốt, không ngờ người phụ nữ này lại phiền phức như vậy. Đừng quan tâm đến ông ta, chúng ta đi thôi. Lương Thành sợ làm lộ chuyện, vội vàng kéo Thẩm Như Mẫn. Thẩm Như Mẫn giãy ra, vừa cứ nhìn chằm chằm vào Vương Hải Đào. Ông ấy nhìn nhẫn trên tay cô ta một cái, nở nụ cười. Nếu tôi không nhầm, thứ trên tay cô ấy, đừng nói là 900.000, nhiều nhất chỉ có giá 90 tệ thôi. Ông nói cái gì? Thẩm Như Mẫn khó tin nhìn ông ấy. Tôi cảnh cáo ông, đừng có nói bừa ở đây. Lương Thành sợ thật rồi. Nếu chuyện này bị vạch trần, chắc chắn Thẩm Như Mẫn sẽ không bỏ qua cho anh ta. Ông nói cho rõ ràng, chiếc nhẫn này của tôi có giá 90 tệ hả? Thẩm Như Mẫn thét chói tai. Có lẽ ngay cả 90 tệ cũng không tới. Thứ này bán rất nhiều ở rạp trước cửa chợ Đông. Đó hoàn toàn không phải là phỉ thúy, chỉ làm từ một miếng thủy tinh thôi. Màu của ngọc không hề rực rỡ như thế. Vương Hải Đào mỉm cười, trong mắt không phải không có ý châm chọc. Thủy tinh ư? 90 tệ cũng không tới à? Sắc mặt Thẩm Như Mẫn xám như tro tàn. Lúc này có không ít người đưa mắt nhìn lại, hoặc ít nhiều đều có ý khinh thường. Khi nãy người phụ nữ này còn đang chê cười người ta, không ngờ trong tay người ta mới là đồ thật. Hơn nữa giá còn khoảng 4 triệu. Thứ trong tay cô ta chỉ là hàng giả làm bằng thủy tinh. Tôi cho ông biết, nói chuyện phải chịu trách nhiệm đấy.

Mau xem kìa, 3 triệu mấy đấy. Đây mới là kẻ có tiền này. Mua thật luôn rồi. Nhân viên bán hàng này bị sao thế? Đồ của người ta mua rồi còn giành lại. Thẩm Như Mẫn nhìn biên lai trên tay Đường Ân, cảm thấy thân thể đang run lên dữ dội. Mua thật rồi, sao có thể được? Vừa nãy nói người ta hoàn toàn không có tiền, bây giờ người ta mua đồ luôn rồi, như thế nghĩa là gì? Nghĩ lại chồng mình, vì dỗ mình vui vẻ mà mua một món đồ giả bằng thủy tinh, khiến trong lòng Thẩm Như Mẫn cực kỳ tức giận. Đây hoàn toàn không cùng một đẳng cấp đấy. Ok. Lý Húc Hồng cảm thấy hơi mất mặt, run rẩy nhìn biên lai trên tay Đường Ân. Mua thật rồi. Trả lại. Giọng nói của Đường Ân càng trở nên lạnh lùng hơn. Anh nói mua thì mua hả? Tôi là nhân viên bán hàng, thứ này tôi không bán nữa. Anh có thể làm gì tôi? Cùng lắm thì trả lại tiền cho anh. Thứ này tôi sẽ không đưa lại đâu. Lý Húc Hồng nổi giận. Đường Ân tiến lên một bước. Cô nói không bán thì không bán à? Đương nhiên, tôi có tư cách đó. Tôi nói không bán là không bán. Lý Húc Hồng lớn tiếng kêu là. Đường Ân nâng cổ tay lên, chát một tiếng, trực tiếp dứt khoát cho cô ta một cái bạt tai. Lý Húc Hồng bị tát đến lảo đảo lùi về sau, tức giận nhìn anh. Anh dám đánh tôi? Anh có biết đây là đâu không à? Anh đợi đó. Anh đừng đi đâu hết, tôi sẽ kêu bảo vệ tới đây. Người ta không bán, cậu ta đánh người. Loại người gì vậy? Thẩm Như Mẫn ở bên cạnh châm chọc nói. Đúng vậy. Lương Thành cũng hùa theo để che giấu sự xấu hổ khi nãy. Đường Ân đứng tại chỗ, sắc mặt lạnh như băng. Đồ trong tiệm này, đừng nói tôi muốn mua, cho dù tôi lấy hết đi thì ai dám nói câu nào? Lấy hết đi? Anh cho rằng anh là ai? Lý Húc Hồng đã đứng vững lại, chỉ vào Đường Ân. Anh xong đời rồi, hôm nay không ai cứu được anh đâu. Đường Ân lạnh lùng nhìn cô ta, lửa giận trong lòng càng cháy lớn hơn. Ai? Ai dám ngông cuồng trong tiệm của tôi? Trên lầu vang lên tiếng quát lớn, Lý Bình Bình đi xuống. Trên người mặc váy dài màu đen nhìn rất đẹp, mái tóc dài giống như thác nước, cũng mang theo chút yêu kiều. Chị, là anh ta, khi nãy anh ta đánh em. Không thể bỏ qua cho anh ta được. Lý Húc Hồng chỉ vào Đường Ân. Đường Ân quay đầu lại nhìn thoáng qua, mày nhíu lại. Không ngờ, giám đốc trong tiệm là Lý Bình Bình. Cô ta vốn còn đang tức giận, sau khi nhìn thấy Đường Ân thì lập tức cứng người lại. Ông chủ. Ông chủ? Người này là ông chủ ư? Chuyện gì vậy? Xung quanh xôn xao lên một trận, không ít người đều nhìn Đường Ân với ánh mắt ngạc nhiên. Thì ra anh là ông chủ ở đây, chẳng trách nói lấy đi hết cũng không ai dám phản đối. Ông chủ! Lý Húc Hồng sừng sốt, lập tức ngây người. Sắc mặt Thẩm Như Mẫn cũng thay đổi hoàn toàn, không ngờ Đường Ân lại có thể là chủ ở đây. Lương Thành cũng run lên, có dự cảm chẳng lành. Sắc mặt Đường Ân rất u ám, quay đầu lại nhìn Lý Bình Bình. Ai cho cô tới đây? Tôi... Lý Bình Bình hơi sốt ruột, nghẹn ngào nói. Ông chủ, là tôi xung phong muốn tới. Lúc trước tôi có xung đột với ông chủ ở nhà trẻ. Cậu xin Tổng Giám đốc Bùi muốn lấy công chuộc tội, cho nên mới đến đây. Ông chủ xin lỗi, tôi không biết anh đến. Tôi thật sự không biết. Lúc này, Đường Ân mới hiểu là có chuyện gì xảy ra. Hở hững nói. Tôi đến tiệm mua đồ, nhân viên của cô nói không muốn bán nữa. Lý Húc Hồng há miệng. Người hơi run rẩy nhào về phía Lý Bình Bình. Chị, em không biết anh ta là ông chủ. Nếu biết thì sao em có thể không bán được? Không, nếu biết chắc chắn em sẽ đưa luôn cho anh ta, sẽ không lấy tiền. Lý Bình Bình tức giận nâng tay lên, tát cho cô ta một cái. Tôi còn không hiểu cô sao? Cả ngày dựa vào có tôi ở đây, nên muốn làm gì thì làm. Lập tức xin lỗi ông chủ, bắt đầu từ ngày mai cô không cần đến đây nữa. Chị. Lý Húc Hồng vừa nghe thấy thế lập tức bật khóc. Cô ta học hành không giỏi, tuổi còn trẻ, lại không có bằng cấp, cũng không tìm được công việc. Nếu rời khỏi đây, cô ta còn đi đâu được nữa? Ông chủ, xin lỗi, tôi đảm bảo sẽ xử lý cho anh hài lòng. Lý Bình Bình gần như muốn bật khóc, liên tục đảm bảo với Đường Ân. Đường Ân nhăn mày, trong lòng cực kỳ ghét Lý Bình Bình. Nhưng nếu Bùi Hạc sắp xếp cô ta đến đây, chắc là cũng có dự tính riêng. Chị, đều tại người này hết. Lý Húc Hồng chỉ về phía Lương Thành, nức nở nói. Là em không tốt, em bị mù mắt mới không nhận ra được ông chủ. Đều tại người này hại cả, người này đem đồ giả tới đây, kêu em ghi biên lai cho anh ta, để anh ta lừa vợ mình. Toàn là nói bậy. Cuối cùng Lương Thành không nhịn được nữa, lớn tiếng cãi lại. Không ít ánh mắt xung quanh đều nhìn về phía Lương Thành. Miếng thủy tinh khi nãy còn đang vỡ nằm dưới đất. Trong lòng mọi người cũng hiểu chuyện này là thế nào. Đừng ân nhướng mày nhìn sang Lương Thành. anh ta hơi tức giận. Rõ ràng là tiệm các người bán đồ giả cho tôi, bây giờ lại nói tôi mua chuộc cô. Sao cô không đi khắp thành phố Giang hỏi thăm xem Lương Thành tôi là loại người lừa gạt vợ? Tôi cho cô biết, nếu cô còn nói tiếp nữa, cô sẽ phải chịu trách nhiệm với danh tiếng của tôi. Chịu trách nhiệm thì chịu trách nhiệm, Lý Húc Hồng mắng ngược lại. Khi nãy tôi đã ghi âm hết rồi, tôi còn sợ anh kiện tôi. Anh nói vợ anh chẳng làm được gì, chỉ biết so bì, nói vợ anh là một con cọp mẹ. Nếu không phải gần đây làm ăn không tốt, anh đã đá cô ta từ lâu rồi. Lời anh dụ dỗ tôi khi nãy, bây giờ tôi còn nhớ rất rõ ràng. Anh nhét cho tôi 500 tệ, bảo tôi đừng bán đồ cho ông chủ. Đây là anh làm hết. Cô! Sắc mặt Lương Thành thay đổi, vội vàng quay đầu lại nhìn Thẩm Như Mẫn. Bà xã, em nghe anh giải thích, chuyện này hoàn toàn không phải thế. Cút! Sắc mặt Thẩm Như Mẫn lúc đỏ lúc trắng, tức giận đến cả người run rẩy. Vốn đã bị Lương Thành dùng đồ thủy tinh lửa, bị người xung quanh cười nhạo một trận. Giờ thì hay lắm, bị Lương Thành nói thành cọp mẹ, nói thành người phụ nữ có tuổi. Lúc này, không ít người nhìn về phía cô ta, ai cũng nở nụ cười châm chọc. Người phụ nữ có tuổi, cọp mẹ, hàng giả làm bằng thủy tinh à? Những thứ này không ngừng vả lên mặt Thẩm Như Mẫn. Cô ta vốn là kẻ sĩ diện, làm sao có thể chịu được? Tức giận quay người đi xuống lầu. Bà xã, em nghe anh nói đi, thật sự không phải vậy đâu mà. Lương Thành vội đuổi theo, người xung quanh cười vang một trận. Thật ra ai cũng là người sáng suốt, nếu thật sự không giống Lý Húc Hồng nói, Lương Thành kia đã sớm truy cứu vấn đề danh dự rồi, chứ không phải liên tục giải thích với Thẩm Như Mẫn như bây giờ. Đường Ân bĩu môi nhìn cảnh này, quay đầu nhìn sang Lý Bình Bình bên cạnh. Cô ta vội cúi người. Ông chủ, chuyện này tôi nhất định sẽ xử lý đàng hoàng. Chị giúp em lần này đi. Lý Húc Hồng khóc tiến lên, thấy dáng vẻ làm thinh của Lý Bình Bình thì biết chắc cô ta cũng không có cách nào. Quay đầu nhìn sang Đường Ân. Ông chủ, tôi thật sự biết lỗi rồi, anh cho tôi một cơ hội nữa thôi. Lần sau chắc chắn tôi không dám nữa. Đường Ân nghiêng đầu nhún vai. Lần sau à? Lần này tôi đến đây mà cô đã xử sự như vậy, thế lần sau khách đến cô còn không đuổi thẳng cổ người ta đi à? Bây giờ chỉ là có chị cô ở đây mà cô đã muốn chiếm hết chỗ này rồi. Nói không bán thì không bán luôn. Nếu lần này tôi bỏ qua cho cô còn không khiến chỗ của tôi phá sản hay sao? Lý Húc Hồng nghe thấy lời này thì cứng đờ người, hoàn toàn sụi lơ dưới đất. Cô ta thật sự không ngờ, người lúc đầu mình không xem trọng lại có thể là ông chủ ở đây. Lúc này cô ta đã hối hận đến xanh cả ruột rồi. Sớm biết thế cô ta còn quan tâm đến Lương Thành làm gì, đã phải đi lên tiếp đón Đường Ân từ lâu rồi. Anh xoay người, lấy lại vòng tay, đeo lên tay Kỷ Du Du lần nữa. Xoay người, đi về phía tác phẩm ngây thơ kia. Lúc này mọi người mới hiểu ra anh chính là ông chủ của Kỷ thị nữ. Theo lời đồn, ngây thơ này là do ông cụ Thẩm chạm trổ cho châu báu Kỷ thị nữ. Hai người ở bên trên chính là ông chủ và bà chủ của tiệm. Nếu là thế thì chắc là hai người đó rồi. Đường Ân ôm lấy Sầm Hạ, không thèm để ý đến những ánh mắt xung quanh, mà chỉ đưa mắt nhìn về phía báu vật trấn tiệm kia. Sầm Hạ quay đầu lại làm mặt quỷ với Lý Húc Hồng, sau đó cười ha hả ôm cổ Đường Ân. Lý Bình Bình vội vàng kêu người kéo Lý Húc Hồng rời đi, làm mất mặt ở đây chưa tính, lại còn khiến Đường Ân khinh bỉ. Cô ta biết có lẽ bắt đầu từ ngày mai, cô ta cũng đừng nghĩ ở đây nữa. Cái này mới là tặng cho em. Đường Ân nghiêng đầu kéo Kỷ Du Du đến gần mình. Kỷ Du Du đỏ mặt nhưng trong lòng lại cực kỳ cảm động. Từ sau khi quen Đường Ân, cô không biết anh đã giải quyết giúp mình bao nhiêu vấn đề nữa rồi. Nếu không có Đường Ân, có lẽ bây giờ Kỷ Du Du đã rơi xuống nước chết từ lâu. Mà chính là người trước mặt kéo cô từ quỷ môn quan trở về, cho cô cuộc sống hạnh phúc như ánh mặt trời. Cậu này... Vương Hải Đào chần chừ một lát rồi tiến lên hai bước, lấy danh thiếp từ trong ngực ra, cười dò hỏi. Kẻ hèn này tên Vương Hải Đào, đến xem tác phẩm này đã được 3 ngày rồi. Tay nghề của ông cụ Thẩm thật là xuất quỷ nhập thần. Đường Ân cười, nhận lấy danh thiếp, cảm thán. Đúng thế. Không biết ông chủ Đường có hứng thú bán lại tác phẩm này không? Vương Hải Đào tràn đầy chờ mong nhìn anh. Đường Ân lắc đầu. Không bán, tác phẩm này là tín vật đính ước của tôi và vợ tôi. Đây là đồ thuộc về cô ấy, tôi nghĩ cô ấy sẽ không bán lại đâu. Kỷ Du Du hơi sửng sốt, sau đó giận dữ nhìn anh. Ai là vợ anh? Đường Ân hé miệng cười, cũng không nhiều lời. Vương Hải Đào cũng cười lên ha hả. Nếu nói vậy thì thật tiếc quá, nhưng tháng sau ở Thượng Hải có triển lãm đồ ngọc,